Yêu thầm có âm thanh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Zekilon nước nhỏ thực sự là một người tốt, chung thủy bên cạnh anh luôn có cô ấy. Tại sao, không thể là tôi có phải là người xấu không? Dương Tuế đã từng nghe một câu nói như thế này, cảm giác khi thích một người, giống như có 100 con bướm đang bay lượn trong bụng, bay đi bay lại rồi bay vào trái tim. Những con bướm trong tim cô đã được cô cẩn thận cất giấu vào hộp tiết kiệm, giờ đây số lượng đã vượt quá 100 con. Chúng không ở nơi trăm hoa đua nở, mà đang chịu đựng cơn mưa chua xót, nhưng vẫn kiên cường sinh trưởng. Chúng vừa hạnh phúc, vừa không hạnh phúc. Hôm nay, trong hộp tiết kiệm lại thêm một con bướm không hạnh phúc nữa. Gạch nối chấm, tâm trạng Dương Tuế sa sút, không muốn ở lì trong ký túc xá, càng không muốn để Kiều Hiểu Văn nhận ra tâm trạng bất thường của mình. Vì vậy, Phất chủ động đề nghị đi mua cơm ở canteen, tiện thể mang về một phần cho Kiều Hiểu Văn. Cô đến canteen gần ký túc xá nhất, xách túi cơm đã đóng gói trên đường quay về ký túc xá. Vài cô gái chạy qua bên cạnh, vô tình cô nghe được họ nói. Bạn tôi bảo Bách Hàn Chi đang chơi bóng rổ, chúng ta đi xem đi. Ha ha ha, đi đi đi, lại sắp được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ, một đám con gái đưa nước nhưng không đưa được. Rồi chán nản thất vọng. Hay là chúng ta mua một chai nước khoáng đến sân bóng rổ bán đi. Tặng cậu ấy thì cậu ấy không lấy. Nhưng bắt cậu ấy móc tiền ra mua thì chắc chắn cậu ấy sẽ mua. Ha ha ha, ý kiến hay đấy. Thôi đi, xem cậu ấy có thèm để ý đến cậu không là đủ rồi. Mấy cô gái vừa cười đùa vui vẻ vừa chạy về phía sân bóng rổ. Chưa đầy 500 mét nữa là đến ký túc xá. Nhưng bước chân Dương Tuế càng lúc càng chậm lại. Cuối cùng, cô bất ngờ xoay người, cũng đi về hướng sân bóng rổ. Cô nhắm mắt lại, thở dài đầy bất lực, thật sự cảm thấy mình đã vô phương cứu chữa. Bất kể lúc nào, chỉ cần có Bách Hàn Chi ở đâu, cô đều sẽ đến đó. Rõ ràng biết anh đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không kiểm soát được việc quan tâm đờ ến từng cử chỉ hành động của anh. Điều này gần như đã trở thành bản năng, cứ như vậy đi, dù chỉ được nhìn từ xa cũng tốt. Dương Tuế vẫn đang xách túi cơm đóng gói. Chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng thét chói tai đầy ngưỡng mộ và mê mẩn của một đám con gái từ phía sân bóng rổ vọng lại. Bất cứ nơi nào có Bách Hàn Chi thì luôn ồn ào và đông đúc. Những cô gái trẻ vây quanh sân bóng rổ, biểu cảm gần như giống hệt nhau, mắt long lanh những bong bóng màu hồng. Họ chẳng khác nào đội cổ vũ tự phát của Bách Hàn Chi. Dương Tuế không vào sân bóng rổ mà ngồi xuống một chiếc ghế dài bên ngoài hàng rào. Cô nhìn Bách Hàn Chi từ xa trên sân bóng. Anh mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, đeo băng bảo vệ cổ tay, trên trán cũng đeo băng đô thể thao màu đen, mái tóc vàng được vuốt gọn ra sau. Đồng đội ném bóng về phía anh giang tay đón lấy nhanh hơn đối thủ một bước. Kèm theo một động tác giả, anh khéo léo vận chuyển bóng đến dưới rổ, có thể nghe thấy tiếng giày ma sát với mặt sân chói tai. Ngay lập tức, cơ thể anh bật nhảy lên, vẽ một đường cong parabol đẹp mắt trên không trung. Một cú úp rổ mạnh mẽ. Quả bóng rổ đập vào rổ. Âm thanh va chạm trầm đục vang khắp sân bóng rổ. Tiếp theo đó, sân bóng lại vang lên những tiếng thét chói tai không ngớt. Quả bóng nảy ra một đoạn, các đồng đội ùa tới, hào hứng đập tay với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết mọi người đều vén áo lên lau mồ hôi, nhưng anh dường như tiếc rẻ không muốn để lộ thêm chút da thịt nào, hoàn toàn không cho những cô gái hâm mộ cơ hội được thỏa mãn ánh mắt. Anh hơi cúi đầu. Đồng thời nắm lấy cổ áo, lau qua loa vài cái lên mặt. Dưới ánh hoàng hôn, làn da anh trắng như tuyết, đường nét cơ bắp trên cánh tay săn chắc và quyến rũ, mạch máu nổi rõ, toát lên vẻ nam tính đầy mê hoặc. Mồ hôi bám trên người, lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti, mái tóc vàng càng thêm rực rỡ. Dương Tuế nhìn anh chăm chú, thẫn thờ, anh là người đứng trên đỉnh cao, luôn luôn như vậy. Xuất sắc, hơn người. Được bao người vây quanh ngưỡng mộ. Phản ứng đầu tiên khi thích một người là tự ti. Trước kia cô tệ đến mức chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cô từng nghĩ rằng sau khi thay đổi hoàn toàn, tâm thế sẽ khác đi. Nhưng sự tự ti này còn khó thoát ra hơn cô tưởng tượng. Vì vậy cô chỉ dám nhìn từ xa, lặng lẽ đi theo sau anh. Người thích anh quá nhiều, còn cô chỉ là một trong số vô vàn người nhỏ bé đó. Anh xuất sắc như vậy, nên ở bên cạnh người cũng xuất sắc như thế. Giống như Alice, người đã đứng bên cạnh anh nhiều năm nay. Dương Tuế lấy điện thoại ra, mở camera, hướng về phía sân bóng rổ, phóng to hình ảnh. Mọi thứ xung quanh đều bị loại bỏ, trên màn hình chỉ còn lại dáng người cao ráo của Bách Hàn Chi. Cô đứng yên, nhấn nút chụp. Sau khi lén chụp vài tấm ảnh một cách cẩn thận, cô cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn, phóng to ảnh hơn nữa. Cô thấy nụ cười trên gương mặt anh, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập nụ cười phóng khoáng, tự do, vừa kiêu ngạo vừa trong sáng, toát lên vẻ thiếu niên đầy đặn. Dương Tuế, một giọng nữ đột nhiên vang lên, cậu ngồi đây làm gì vậy? Dương Tuế giật mình bất ngờ, sợ hãi đến mức tay run lên, nhưng cô phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng thoát khỏi chức năng camera, quay về màn hình chính trước khi người kia đến gần. Cô ngẩng đầu lên, thấy bạn cùng phòng Chu Ngữ San và bạn trai cô ấy, hai người nắm tay nhau đi tới, dừng lại trước mặt Dương Tuế. Dương Tuế nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ, chào họ. Hello, Chu Ngữ San liếc nhìn về phía sân bóng rổ, thuận miệng hỏi. Cậu ngồi đây xem đánh bóng rổ à? Dương Tuế kìm nén cảm giác bối rối, sợ người khác phát hiện ra tâm tư nhỏ nhoi của mình. Cô lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, giải thích, mình vừa đi mua đồ ăn ở phố ẩm thực, ngồi đây nghỉ một lát. Hôm nay chạy bộ bị trẹo chân, không đi được nữa, đang định thuê xe đạp công cộng về ký túc xá. Lời giải thích này hợp lý và không có sơ hở, Chu Ngữ San tất nhiên không nghi ngờ gì. Lúc này, bạn trai của Chu Ngữ San rõ ràng bị thu hút bởi không khí ở sân bóng rổ. Anh ấy bồn chồn, kéo tay Chu Ngữ San. Vợ ơi, anh cũng muốn đi chơi bóng một lúc, con trai mà, không ngoài mấy sở thích đó. Chu Ngữ San rất thoải mái gật đầu đồng ý. Anh đi đi, em đợi anh ở đây. Được bạn gái đồng ý, bạn trai Chu Ngữ San hôn lên má cô ấy. Anh đi nhé. Sau khi bạn trai đi, Chu Ngữ San cũng ngồi xuống ghế dài, nhìn về phía sân bóng rổ. Sau khi bạn trai cô ấy vào sân, anh ta hào hứng vẫy tay chào cô ấy, còn gửi cho cô ấy một nụ hôn gió. Chu Ngữ San mỉm cười ngọt ngào, nhưng miệng lại tỏ vẻ ghét bỏ. Đồ ngốc, cả Chu Ngữ San và bạn trai đều không phải người thành phố Giang. Họ học cùng trường từ nhỏ, từ mẫu giáo đến cấp 2, chỉ đến khi vào cấp 3, bạn trai chuyển học đến thành phố Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đại học mơ ước của anh ấy là Đại học Giang, vì vậy họ đã hẹn nhau cùng thi vào Đại học Giang, nhất định phải gặp nhau ở đó. Chu Ngữ San kể rằng ban đầu thành tích của cô ấy không tốt lắm, nhưng để được học cùng trường đại học với bạn trai, cô ấy đã học ngày đêm không ngừng nghỉ, từ vị trí cuối lớp vươn lên top 10 của khối. Trời không phụ lòng người, kỳ thi đại học cô ấy cũng phát huy xuất sắc, như nguyện đỗ vào Đại học Giang, hai người cứ như vậy mà đến với nhau. Dương Tuế rất ngưỡng mộ tình yêu của Chu Ngữ San, có mục tiêu chung, có sự hồi đáp rõ ràng và kiên định, là tình yêu hai phía. Không giống như cô, Dương Tuế nhớ lại học kỳ một năm lớp 11, Bách Hàn Chi chuyển từ nơi khác đến trường trung học Ngọc Hành. Anh rất trầm lặng, cô độc, từ trước đến nay luôn đi một mình, hoàn toàn không có ý định hòa nhập với tập thể. Toàn thân đầy gai góc, chán đời và kiêu ngạo, thói quen hàng ngày của anh chỉ là ngủ. Cũng không nghe rằng. Khi tỉnh dậy thì lười biếng dựa vào tường chơi điện thoại. Không có chút cảm giác cấp bách nào về kỳ thi đại học sắp tới. Cho đến gần kỳ thi giữa kỳ, cô giáo chủ nhiệm lớp cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Bà đến trước mặt Bách Hàn Chi đang gục đầu ngủ say trên bàn, dùng ngón tay gõ mạnh xuống bàn học. Bách Hàn Chi đang ngủ say bị đánh thức, tinh khí bộc phát, bực bội tặc lưỡi một tiếng. Anh ngẩng đầu lên với khuôn mặt u ám. Đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ và khó chịu. Nhưng khi thấy đó là cô giáo chủ nhiệm, sự giáo dục và lễ phép khiến anh phải kìm nén cơn giận dữ. Anh ngồi dậy, bực bội vuốt tóc vài cái, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lơ đãng lật vài trang sách. Bách Hàn Chi, cô muốn hỏi em định thi vào trường đại học nào? Sắc mặt cô giáo chủ nhiệm nghiêm túc, cố ý hỏi. Bách Hàn Chi vẫn giữ thái độ lơ đãng và uể oải, híp mắt mệt mỏi. Giọng điệu nhẹ nhàng. Đại học Giang đi, Đại học Giang là một trong những trường đại học hàng đầu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ Bách Hàn Chi, cậu công tử nhà giàu kiêu ngạo này chỉ đang nói khoác lác, thì trong kỳ thi giữa kỳ, anh dễ dàng giành được vị trí thủ khoa của khối. Dương Tuế âm thầm đặt mục tiêu cho mình, cô cũng muốn thi vào Đại học Giang. Sau đó Bách Hàn Chi rời trường trung học Ngọc Hành vào năm cuối cấp, cô nghe nói anh đã ra nước ngoài, nhưng không biết là nước nào. Tung tích của anh trở nên xa xôi và bí ẩn. Sau đó, cô không còn bất kỳ thông tin nào về anh nữa. Nhưng cô vẫn chọn tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu ban đầu, Đại học Giang. Chỉ vì một câu nói của Bách Hàn Chi, anh từng nói sẽ thi vào Đại học Giang. Sau khi có kết quả thi đại học, cô đạt điểm cao, đủ để vào Đại học Giang. Cô khóc, cô nhận ra thực tế, thế giới này quá rộng lớn, có lẽ cô sẽ không gặp lại Bách Hàn Chi nữa. Nhưng vài ngày sau, một tin vui về thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Giang gây chấn động cả nước, danh hiệu thủ khoa đẹp trai nhất xuất hiện, đó là Bách Hàn Chi từ lớp 12-6 trường trung học Ngọc Hành. Sau khi xem tin tức, Dương Tuế lại khóc, khóc đến suy sụp, như thể đã trút hết nước mắt tích lũy suốt 3 năm cấp 3. Đó là những giọt nước mắt vui sướng, vui đến mức lúc đó không kịp nghĩ nhiều đến việc tại sao Bách Hàn Chi rõ ràng đã rời khỏi trường trung học Ngọc Hành, nhưng cuối cùng lại tốt nghiệp từ đó. Cô chỉ biết rằng, Bách Hàn Chi đã trở về, anh thực sự nói được làm được, anh sẽ đến Đại học Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sẽ học cùng một trường đại học, cô sẽ gặp anh. Dù chỉ là gặp gỡ đơn phương, này, nghe nói Hoa Khôi ngành quản lý hôm nay tỏ tình với Bách Hàn Chi. Cậu có biết chuyện này không? Giọng nói của Chu Ngữ San kéo Dương Tuế trở về từ dòng suy nghĩ miên man. Vừa nghĩ đến chuyện này lại nhớ đến việc Bách Hàn Chi có bạn gái. Dương Tuế cảm thấy chua xót trong lòng. Cô rũ mắt xuống che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng nói. Vậy sao? Mình không rõ lắm. Tâm trạng tò mò của Chu Ngữ San lập tức được ca một trên thích. Mình nói cho cậu nghe này, Hoa Khôi gửi thư tình phải không? Bách Hàn Chi còn chưa kịp nói gì thì bạn cậu ấy đã thay cậu ấy trả lời, nói cậu ấy có bạn gái rồi, cả màu tóc cũng nhuộm màu đôi với bạn gái. Câu nói này không khác gì rắc muối lên vết thương của Dương Tuế. Cô như đứng trên đống lửa, đang định tìm cớ để rời đi. Chu Ngữ San lại bổ sung đầy cảm xúc, không ngờ, có twist, kết quả là người bạn đó nói bậy, Bách Hàn Chi hoàn toàn không có bạn gái. Bách Hàn Chi lúc đó đã tự miệng phủ nhận, còn cảnh cáo bạn mình không được lan truyền tin đồn. Dương Tuế vừa nhấc mông lên được một nửa, nghe thấy lời này, cô lại ngồi phịch xuống. Rồi sao nữa, cậu ấy có đồng ý với cô gái đó không? Làm gì có chuyện đó, cậu ấy tất nhiên từ chối rồi. Chu Ngữ San khua tay, mình đã nói mà, làm sao Bách Hàn Chi có bạn gái được chứ? Cậu xem cái vẻ không gần gũi con gái của cậu ấy kìa, mình còn nghi ngờ cậu ấy hoàn toàn không thích con gái ấy. Bao nhiêu người đẹp tỏ tình đều bị từ chối. Nếu ngày hôm đó, Dương Tuế rời đi muộn một phút, thì cô đã có thể tận mắt chứng kiến tất cả. Bách Hàn Chi không nhận thư tình của cô gái đó, lịch sự từ chối. Tôi không có bạn gái, nhưng hiện tại cũng không có ý định có bạn gái. Xin lỗi, Chu Ngữ San khen ngợi, nói thật, vừa ngầu vừa dịu dàng. Sao cậu biết được, Dương Tuế vẫn còn hơi bối rối. Cậu không ở trường mà. Chu Ngữ San trợn trắng mắt, mình không ở trường, nhưng mình có điện thoại mà, trên diễn đàn đều truyền đi rồi. Niềm vui sướng tột độ ập đến như thác lũ, khiến Dương Tuệ choáng váng. Anh không có bạn gái, anh không có bạn gái. Bên cạnh niềm vui, cô cũng cảm thấy vô cùng hối tiếc. Sao lúc đó cô không thể ở lại thêm một lát nhỉ, nghe câu trả lời của Bách Hàn Chi rồi mới đi cũng đâu muộn. Khiến cô phải buồn bực suốt thời gian qua. Dương Tuế cắn chặt môi, nhưng khóe miệng vẫn không kiểm soát được mà nhếch lên. Cô nhìn về phía sân bóng rổ, bất ngờ thấy Bách Hàn Chi đang đi ra. Anh khoác áo ngoài lên vai một cách tùy ý, tay cầm một chai nước khoáng, uống một ngụm. Anh bước ra cửa một cách thong thả, cửa ra của sân bóng rổ đối diện trực tiếp với vị trí ghế dài Dương Tuế đang ngồi. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Dương Tuế lập tức cứng đờ, như thể bị bỏng. Mặt bắt đầu nóng lên. Cô có vẻ không tự nhiên, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, phản ứng đầu tiên là đứng dậy. San San, mình về ký túc xá trước nhé. Dương Tuế vội vàng nói xong một câu, xách đồ ăn lên và chạy mất. Chu Ngữ San thấy Dương Tuế chạy nhanh như bay, nghi hoặc. Không phải cậu bị trẹo chân sao? Sao chạy nhanh thế? Có ma đuổi phía sau à? Bách Hàn Chi đang uống nước, liếc nhìn bóng lưng Dương Tuế đang chạy trối chết. Cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này của Chu Ngữ San. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, biểu cảm trở nên sâu xa. Cách chương.